Đan Đại Chí Tôn, chương 2492, Ma Phong gào thét, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết là Lan Dận dùng trường sinh đao giao dịch thần cốt linh tủy cùng Đan Hoàng, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Thần cốt linh tủy, đây là có thể siêu cấp thần vật tạo nên Thánh Hoàng. Vậy mà lại cho một tiểu bối của Lan gia. Đầu tiên là Lan Quỳ, sau đó là Lan Nặc, bây giờ lại là Lan Dận. Đây là muốn cứng rắn kéo địa vị Lan gia đứng lên, chống lại Đông Hoàng tộc sao? Ngay cả Lan gia sau khi nhận được tin tức cũng đều nghị luận ầm ĩ. Cơ hội tốt như thế này nếu như giao cho Lan Độ, nó không phải còn sẽ có hy vọng tạo nên tân Thánh Hoàng. Lan Độ không để ý đến nghị luận phía ngoài, tự mình bồi tiếp tục bế quan. Công hiệu của thần cốt linh tủy còn đang kéo dài phóng thích, nhất định phải bế quan chiều sâu, tranh thủ lợi dụng triệt để năng lượng. Ngay một ngày này, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại tiến về thâm không Tây Bộ dò xét Tây Nam Bộ Thương Huyền đã kết nối cùng thế giới hỗn độn. Bọn hắn xác thực đã phát hiện ra tung tích thiên cực giới. Ở vào thâm không Tân Hải Tây Bộ, cách Cửu Lê Thần Cung khoảng 8 vạn dặm, vô cùng bí ẩn. 8 vạn dặm mặc dù vô cùng xa xôi, nhưng như thế này mới có thể tránh bị bọn hắn trước khi tập kích Cửu Lê Ma Tộc có khả năng tiến hành dò xét thâm không. Mà, thiên cực giới là một pháo đài hư không, tốc độ di chuyển cực nhanh. Một khi bọn hắn bôn tập Cửu Lê Thần Cung, từ lúc thiên cực giới nhận được tin tức lại đến khi đuổi tới, hẳn là có thể trong một ngày. Vậy là thời điểm bọn người Khương Phàm giết điên cuồng nhất, vừa vặn có thể đánh bọn người Khương Phàm một trở tay không kịp. Toàn thể Cửu Thiên Thần Giáo xuất động, đến thâm không chặn đánh thiên cực giới, cố hết sức ngăn chặn bọn hắn. Các tộc còn lại, theo ta xuất chinh, trong vòng 12 tiếng, nếu như có thể bắt lấy Cửu Lê Thần Cung, lập tức chuẩn bị nghênh kích thiên cực giới. Nếu như không bắt được, bất kỳ ai cũng không cho phép ham chiến. Nghe hiệu lệnh của ta rút lui. Khương Phàm Hạ đạt hiệu lệnh chiến tranh. Lần này không chỉ là xuất động thánh linh cảnh trở lên, cũng không còn hạn chế bọn người Khương Quỳ, mà là xuất động toàn thể cường giả niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đi lên, tấn công mạnh pháp trận bảo vệ của Cửu Lê Ma Tộc. Lúc này Cửu Lê Thần Cung cũng đang đề phòng cao độ. Không phải bọn hắn đã nhận ra thế giới hỗn độn tới gần, mà là từ theo khi Phù Tang Thần Cung bị diệt thì bọn hắn đã luôn luôn đề phòng. Sau khi Quang Mang Thần Điện bị hủy diệt, càng là để cho bọn hắn khẩn trương trầm trọng hơn. Cửu Lê Thần Cung từ trên xuống dưới đều đang phỏng đoán mục tiêu kế tiếp của Khương Phàm vô cùng có khả năng chính là bọn hắn. Trước đó cũng không đến, rất có thể là kiêng kỵ Cửu Hoàng Hắc Ma Bia. Bây giờ Khương Phàm đã hủy diệt Quang Mang Thần Điện, đạt được tài nguyên rộng lượng, thực lực gần như bảo tăng, không thể nào lại bỏ mặc bọn hắn độc bá Tây Bộ. Nếu như không phải lão tổ một lần nữa mang theo Cửu Hoàng Hắc Ma Bia trở về, Lê Tịch Hoa lại thành công bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, bọn hắn đều muốn liên hợp thỉnh nguyện rút khỏi Tây Bộ. Có hai vị Thánh Hoàng tọa chấn, còn có Cửu Lê Ma Đồ cùng Cửu Hoàng Hắc Ma Bia phụ trợ, chí ít bọn hắn cũng có lòng tin ngạnh kháng một thời gian. Chỉ là, bọn hắn có thể chịu được bao lâu? Ngạnh kháng lại có ý nghĩa gì? Không có người nào có thể cho bọn hắn một cái đáp án có thể tin phục. Bầu không khí tại Cửu Lê Thần Cung càng như bị kiềm chế. Lần đầu tiên trong đời những ma tộc cao ngạo tự phụ này cảm nhận được sợ hãi cùng mê mang. Tuy nhiên sau khi thiên cực giới chủ động tới liên hệ, bầu không khí kiềm chế này đã được làm dịu cực lớn. Thiên cực giới biểu hiện ra thực lực cho bọn hắn, nói lên các loại đề nghị và biện pháp, để các cao tầng Cửu Lê Ma Tộc đều cảm thấy phấn chấn. Thậm chí bọn hắn còn chuẩn bị tiến hành một trận phản kích. liên thủ với thiên cực giới bảo vệ tôn nghiêm hoàng đạo Tây Bộ cùng Nam Bộ. Lão tổ, tộc nhân Niết Bàn cảnh trở xuống, toàn bộ đã thông qua tế đàn, chuyển tới Hắc Ma đế tộc. Lê Tịch Hoa đi tới Cửu Lê Đại Điện, cung kính bẩm báo, toàn thân vị tân tiến thánh hoàng khôi ngô cường tráng, dáng dấp hiên ngang này tản ra ma uy mãnh liệt. Hắn hẳn là đại ma dừng lại tại cảnh giới thánh vương ngắn nhất trong lịch sử Cửu Lê ma tộc. Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, tại thời kỳ kịch biến đặc thù của Thương Huyền này, dựa theo thể phách tuổi trẻ, cùng thiên phú phi phàm, hắn là kẻ được chọn làm thánh hoàng, đồng thời thành công đột phá tại Hắc ma tộc. Bây giờ tại Cửu Lê ma tộc địa vị, gần với lão tổ. Ngay cả Lê Thương mang vị thánh vương Cửu Lê ma tộc nhiều tuổi nhất kia đều khách khí với hắn hơn rất nhiều. Lão tổ Cửu Lê Lê Vô Thương đứng ở trước mặt chín tòa hắc ma bia đang yên tĩnh. Cau mày, vẻ mặt phức tạp, đây là vũ khí mạnh nhất mà bọn hắn dùng để chống cự Khương Phàm tập kích. Chỉ cần kềm chế Liệp Thần Thương, sự uy hiếp của Khương Phàm sẽ lập tức giảm mạnh. Nhưng bắt đầu từ ngày Hắc Ma tộc đưa Hắc Ma bia tới, hắn đã vô cùng kiêng kỵ, vẫn luôn hoài nghi bên trong có âm mưu gì đó, nhất là lần tiếp Hắc Ma tộc này, hoài nghi Thiên Diện Ma Hoàng của Hắc Ma tộc muốn bí mật thay thế hắn. Kết quả lại là quá lo lắng, Hắc Ma tộc chỉ là mang Hắc Ma bia đi trong thời gian ngắn ngủi, dùng đế huyết khắc xuống càng nhiều đế ngấn, bảo đảm có thể chống cự Liệp Thần Thương tập kích, cũng cưỡng ép giam cầm, mang về Hắc Ma tộc, sau đó cũng không có cái gì khác nữa. Lão tổ, Lê Tịch Hoa nói rất cẩn thận, bởi vì hắn biết kỳ thật lão tổ rất mâu thuẫn về chuyện này. Nếu như không phải bất đắc dĩ, lão tổ thật không nguyện ý chuyển rời tộc nhân đến nơi đó. Trong suy nghĩ lão tổ cùng một ít tộc lão truyền thống, bọn hắn là chỉ là hợp tác cùng Hắc Ma tộc, cũng không phải phụ thuộc, càng không phải là quân cờ. Nhưng bây giờ Cửu Lê ma tộc đang đứng trước chiến tranh uy hiếp nghiêm trọng. Bọn hắn không chỉ có bị ép ký kết hiệp nghị mới, còn đều phải chuyển rời một bộ phận tộc nhân đến nơi đó. Ý vị này là bọn hắn phải từ bỏ thủ vững trên vạn năm, còn bị khống chế cửa sống, triệt để biến thành phụ thuộc của Hắc Ma tộc. Cách chương